Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lạnh lùng đọc thầm tên Giang Ti Vũ một lần, sau đó lôi thẳng Giang Thiên Bảo đến chỗ bảo vệ, nói với bảo vệ, hắn ta là người ngoài, lẻn vào trường định cướp đồ. Bảo vệ nghe vậy, lập tức trói Giang Thiên Bảo lại, đưa đến đồn cảnh sát. Giang Thiên Ca quay người trở về ký túc xá. Đi thẳng đến phòng 5229, đạp cửa xông vào, đá văng Giang Ti Vũ đang ngồi trên ghế. "A, Giang Thiên Ca, cậu làm cái gì vậy?" Nhìn thấy Giang Thiên Ca hùng hổ xông vào, còn Giang Ti Vũ thì ngã lăn trên đất, Quan Mỹ Chi trợn tròn mắt, vừa lo lắng vừa sợ hãi. "Tôi làm gì, không thấy à, tôi đang đánh con khốn này." Giang Thiên Ca giáng một bạt tai vào mặt Giang Ti Vũ. Tuy Giang Thiên Ca rất giỏi đánh nhau, nhưng cô không thích chủ động đánh người. Những chuyện có thể giải quyết bằng cách khác, cô đều sẽ dùng cách khác để giải quyết. Trước đây, ngoài lần Giang Ti Vũ chủ động gây sự ở con hẻm Hoa Tuyết, cô chưa từng động tay đánh Giang Ti Vũ lần nào nữa. Nhưng Giang Ti Vũ cứ thích gây chuyện, vậy thì cô chiều lòng cô ta. Giang Ti Vũ bị đá ngã xuống đất, ngây người một lúc, sau khi bị tát một cái, sự thù hận trong lòng trào dâng. Cô ta lao về phía Giang Thiên Ca với vẻ mặt dữ tợn. "A, đánh người rồi, Giang Thiên Ca đánh người rồi." Quan Mỹ Chi sợ Giang Thiên Ca, không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ biết đứng bên cửa sổ hét lớn. "Thầy cô ơi, có người chạy đến ký túc xá của chúng em đánh người." Ở Đại học Hoa, buổi tối, ban lãnh đạo phải thay phiên nhau ở lại trường trực. Hôm nay người trực là phó hiệu trưởng Trương. Nghe thấy bảo vệ báo cáo có người ngoài lẻn vào trường cướp đồ của sinh viên, ông ta sợ hãi lập tức chạy ra khỏi văn phòng, dẫn người đi tuần tra trong trường. Đến tòa nhà ký túc xá số 5, nghe thấy trên lầu có tiếng người hét. "Đánh người rồi." Sắc mặt phó hiệu trưởng Trương tối sầm lại. Lũ nhóc này thật không bớt lo. "Ai đánh nhau?" Nghe thấy tiếng hỏi, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, chọn một góc. Đúng lúc phó hiệu trưởng Trương dẫn người đẩy cửa vào thì ngã xuống đất. "Ai đánh nhau? Tối muộn rồi không ngủ, còn đánh nhau, ăn no rừng mỡ à?" Phó hiệu trưởng Trương quát lớn. Ánh mắt ông ta đảo một vòng quanh phòng, nhìn thấy Giang Ti Vũ thì khựng lại. Bởi vì trước đó ở khu huấn luyện quân sự, ông ta đã nhận nhầm người, nịnh nhầm Giang Viện Triều, suýt chút nữa thì hỏng việc. Sau khi trở về, phó hiệu trưởng Trương bèn cố ý tìm hiểu, biết con gái của Giang Viện Triều tên là Giang Ti Vũ, để tránh nhận nhầm người lần nữa. Ông ta còn cố ý tìm cơ hội gặp Giang Ti Vũ. Bây giờ nhìn thấy Giang Ti Vũ với dấu tay in hằn trên mặt, trong lòng phó hiệu trưởng Trương không khỏi giật mình. Ông ta trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, là cô đánh người ta thành ra thế này. "Cô muốn bị đuổi học à, phó hiệu trưởng Trương, ông không thấy tôi cũng bị cô ta đánh sao? Chúng tôi chỉ là bạn học với nhau xảy ra chút mâu thuẫn thôi." Giang Thiên Ca đã nghiên cứu rất kỹ nội quy của Đại học Hoa. Chuyện gì có thể làm? Chuyện gì không được làm, nếu làm chuyện không được làm thì sẽ bị phạt như thế nào, cô đều đã nghiên cứu kỹ càng. Cô đánh Giang Ti Vũ, Giang Ti Vũ cũng đánh trả lại, hơn nữa Giang Ti Vũ vẫn còn đang sống sờ sờ, trên người cũng không có vết thương gì nghiêm trọng, coi như là mâu thuẫn xô xát giữa bạn học với nhau, cùng lắm là viết bản kiểm điểm là xong chuyện. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi cô cũng hơi nóng này. Muốn đánh Giang Ti Vũ, nên đợi ra khỏi trường. Lúc không có ai nhìn thấy rồi hãy đánh. Phó hiệu trưởng, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chứng, hai bạn ấy chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, chỉ là xô xát nhẹ. Hơn nữa, Giang Ti Vũ cũng đánh Giang Thiên Ca. Đỗ Hồng Kỳ đứng dậy, run rẩy nói. Giang Ti Vũ che mặt, trừng mắt nhìn Đỗ Hồng Kỳ. Đỗ Hồng Kỳ, mày muốn C-H-E-T hả? Rõ ràng là Giang Thiên Ca trước. Giang Thiên Ca nhìn Giang Ti Vũ, dùng khẩu hình nói. Giang Thiên Bảo, đồng hồ, phẩy chấm, đồn cảnh sát. Giang Ti Vũ lập tức im bặt. Một lúc sau, cuối cùng cô ta đành nghiến răng nghiến lợi nói. Phó hiệu trưởng Trương, chúng em, chỉ là đang đùa nhau thôi. Phó hiệu trưởng Trương, vốn dĩ ông ta muốn xử lý nghiêm khắc Giang Thiên Ca. Nhưng bây giờ Giang Ti Vũ đã nói như vậy, ông ta còn có thể làm gì được nữa. Chỉ đành bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, ngày hôm sau đến văn phòng, nghĩ đến khuôn mặt in hẳn dấu tay của Giang Ti Vũ tối qua, phó hiệu trưởng Trương bèn cầm điện thoại gọi cho Giang Viện Triều. Lúc phó hiệu trưởng Trương gọi điện thoại, Giang Viện Triều không có ở văn phòng, ông ấy ra ngoài họp. Lục Chính Tây cũng ở đó. Chính Tây, đi thôi, chúng ta gọi anh Viện Triều, cùng đi ăn cơm. Tan họp, Lục Chính Tắc đến gọi Lục Chính Tây. Vân Mộng Hà Vũ, Lục Chính Tắc và Giang Viện Triều bằng tuổi nhau, tiểu học, trung học, cấp 3 của họ đều học cùng trường, quan hệ giữa hai nhà họ là tốt nhất. Cách Trương